Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 612, chém giết cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thanh Lý Song Kiều, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, chắn không nghĩ tới, lại là Thanh Lý Song Kiều, cũng không biết hai tên kết đan tu sĩ phạm vào tội gì đi. Thanh Lý Song Kiều tự thân xuất mã truy nã bọn hắn nhiều năm không thấy, Thanh Lý Song Kiều muốn tu luyện đến kết đan 5 tầng, các nàng truy sát một tên áo bào đỏ đạo sĩ cùng một tên váy vàng thiếu phụ, áo bào đỏ đạo sĩ cùng váy vàng thiếu phụ đều là kết đan 4 tầng. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, như ý huyền ngọc côn huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, lấy thê thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng váy vàng thiếu phụ, phong kín đường lui của nàng. Váy vàng thiếu phụ quá sợ hãi, vội vàng tế ra nhất khối hoàng sắc cục gạch, trong nháy mắt phồng lớn, đón lấy như ý huyền ngọc côn. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hoàng sắc cục gạch chìm xuống, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, chấn Vương Trường Sinh hổ khẩu run lên. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, như ý huyền ngọc côn quang mang nhất thịnh, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, lần nữa đánh tới hướng váy vàng thiếu phụ. Cùng lúc đó, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc xa giao nhào về phía váy vàng thiếu phụ. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, mấy chục mai cự hình phong nhận một mạch hướng váy vàng thiếu phụ đánh tới. Váy vàng thiếu phụ tế ra một đầu hồ lô màu vàng, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một trận kịch liệt cuồng phong, cự hình phong nhận đánh vào cuồng phong bên trên, như là bùn như biển cả biến mất vô tung vô ảnh. Như ý huyền ngọc côn nện ở cuồng phong phía trên, bộc phát ra một trận nổ thật to thanh. Nhìn thấy váy vàng thiếu phụ bị cuốn lấy, áo bào đỏ đạo sĩ nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, một bà phi kiếm màu đỏ từ trên lưng của hắn bay ra, hóa thành một đầu xích sắc cự mãng, nhào về phía Uông Như Yên. Quả hồng trọn mềm bóp, Uông Như Yên bất quá kết đan một tầng, hắn tự nhiên coi Uông Như Yên là thành đột phá khẩu. Tay phải hắn sáng lên một trận hồng quang, hướng phía Uông Như Yên hư không một bổ. Hồng quang lóe lên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một bà dài khoảng 2 thước phi kiếm màu đỏ trống rỗng hiển hiện, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, đánh về phía Uông Như Yên. Phi kiếm màu đỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Uông Như Yên trước mặt. Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt, vội vàng nhắc nhở. Linh thuật, phu nhân mau tránh ra. Uông Như Yên ngọc thủ vừa nhấc, một mặt kim sắc tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, bảo hộ ở trước người của nàng, tấm chắn mặt ngoài có nhất cái cá chép đồ án, chính là kim lý thuẫn. Khanh, quảng cáo, một tiếng kim thiết va chạm trầm đục, kim sắc phi kiếm kích phía trên kim lý thuẫn lưu lại một đạo dễ thấy vết tích. Nhìn thấy áo bào đỏ đạo sĩ công kích Uông Như Yên, Vương Trường Sinh sát tâm nổi lên, hoàng sắc sa long quay đầu, nhào về phía áo bào đỏ đạo sĩ. Như ý huyền ngọc côn quang mang phóng đại, huyễn hóa ra một mảng lớn côn ảnh, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh tới hướng áo bào đỏ đạo sĩ. Váy vàng thiếu phụ muốn hỗ trợ, Thanh Lý Song Kiều tế ra pháp bảo công tới, nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Áo bào đỏ đạo sĩ há miệng, một bà hồng quang lòe lòe phi kiếm từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn, cổ tay nhoáng một cái, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra, hóa thành một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc quang kiếm, chém về phía trùng điệp côn ảnh. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ thật to tiếng vang lên, côn ảnh cùng hồng sắc quang kiếm đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Xích sắc cự mãng nhào về phía Uông Như Yên, chưa cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt liền đập vào mặt. Uông Như Yên không dám đón đỡ, trên chân linh hoa quang mang nhất thịnh, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, ngón tay nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, đánh về phía xích sắc cự mãng. Xích sắc cự mãng cùng vô hình sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một trận khí lãng khổng lồ. Vương Trường Sinh thúc đẩy như ý huyền ngọc côn công kích áo bào đỏ đạo sĩ, bất quá áo bào đỏ đạo sĩ tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, bảo vệ quanh thân, trong lúc nhất thời, Vương Trường Sinh không làm gì được hắn. Không có công kích linh thuật làm phụ trợ, muốn diệt sát kết đan tu sĩ, thật đúng là không dễ dàng. Đúng lúc này, một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, váy vàng thiếu phụ cánh tay trái bị một bả màu xanh phi đao chém xuống, không ngừng chảy máu. Áo bào đỏ đạo sĩ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Phu quân, đi mau, về sau lại vì ta báo thù. Váy vàng thiếu phụ trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, khoát tay, hai tấm hồng quang lòe lòe phù triện bay ra, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh phụ cận chỗ. Một đoàn chói mắt hồng quang sáng lên, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ lại Vương Trường Sinh thân ảnh. Muốn đi, các ngươi đi à, Trương Chí Cầm cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Váy vàng thiếu phụ thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang nhào về phía Trương Chí Cầm hai người. Phu nhân, không muốn, váy đỏ đạo sĩ tựa hồ phát giác được cái gì hoảng sợ nói. Không tốt, tự bộc. Trương Chí Cầm Ngọc Dung đại biến, khoát tay, một viên màu xanh viên châu bay ra quay tít một vòng, hóa thành một mảnh màu xanh hào quang bao lại các nàng hai người. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một cỗ chói mắt hoàng quang bao phủ lại Thanh Lý Song Kiều, một cỗ cường đại khí lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Uông Như Yên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng không nghĩ tới, váy vàng thiếu phụ lựa chọn tự bộc, xem ra, váy vàng thiếu phụ và áo bào đỏ đạo sĩ là một đôi vợ chồng. Phu nhân, áo bào đỏ đạo sĩ bi phẫn không thôi, hô lớn một tiếng. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hắn thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Trương Chí Cầm thanh âm vang lên, tràn ngập sát ý, áo bào đỏ đạo sĩ tay phải sáng lên chói mắt hồng quang, hướng phía hoàng quang bổ tới. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một bà hồng quang loè loè phi kiếm trống rỗng hiển hiện, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn chém về phía hoàng quang. Không tốt, linh thuật, thừa dịp Thanh Lý Song Kiều tránh né linh thuật thời điểm, áo bào đỏ đạo sĩ độn quang phóng đại. Đúng lúc này, siêu siêu, hai tiếng tiếng xé gió lên, hai cây mũi tên từ trong biển lửa bay ra thẳng đến áo bào đỏ đạo sĩ mà đi. Quảng cáo, ầm ầm, biển lửa cuồn cuộn mà diệt hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh, Vương Trường Sinh gia trì phòng ngự linh thuật quy lân thuật, lông tóc không tổn hao gì. Mũi tên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến áo bào đỏ đạo sĩ trước mặt. Áo bào đỏ đạo sĩ trong tay phi kiếm màu đỏ nhoáng một cái, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra chém về phía mũi tên. Khanh khanh, hai chi mũi tên bị kiếm khí màu đỏ đánh trúng, cải biến phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu hoàng sắc xa dao đánh tới, khẽ dựa gần áo bào đỏ đạo sĩ 10 trượng liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc phi châm, đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, vang lên một trận giang đậu trầm đục. Một đạo thô to cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào áo bào đỏ đạo sĩ trên người, hộ thể linh cháo phía trên hộ thể linh cháo cấp tốc kết băng. Cùng lúc đó, một mảng lớn màu lam côn ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở áo bào đỏ đạo sĩ trên thân, một tiếng hét thảm, áo bào đỏ đạo sĩ đầu bị nện vỡ nát, thi thể nhanh chóng hướng biển trong nước bay đi. Một mảng lớn tơ tằm bay tới, cuốn lấy áo bào đỏ đạo sĩ thi thể, kéo hồi Uông Như Yên bên người. Uông Như Yên lấy xuống áo bào đỏ đạo sĩ bên hông chữ vật đại, thu hồi hai thanh phi kiếm màu đỏ cùng hồng sắc tấm chắn. Áo bào đỏ đạo sĩ là vợ chồng bọn họ đánh giết, tài vật tự nhiên quy bọn hắn. Trương Chí Cầm cùng Trương Chí Vũ liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Xem ra, Vương Trường Sinh là một tên thể tu thực lực còn không yếu. Tiểu muội Thanh Lý đảo Trương Chí Cầm, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trương Chí Cầm xông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa chắp tay, khách khí hỏi. Nàng thấy qua kết đan tu sĩ có mấy trăm nhân, Vương Trường Sinh không phải xuất sắc nhất kết đan tu sĩ, nàng thật đúng là không nhớ rõ Vương Trường Sinh. Cách Trương.